Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1803. Chương 1803. Xe chở hàng triển vọng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu Vạn Phong nói. Chu Lê Minh trở lại một cái liền quen lẳng lơ một chút đều không oan uổng hắn. Hàng này ngày hôm qua trở lại Tương Uy sau trở về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Nhà hắn nguyên lai là Hương Ô Lô Ô Lô thôn Mương Lớn. Cách Tương Uy 6 dặm, Chu Lê Minh ở nhà đứng hàng thứ hai. Phía dưới còn có một cái muội muội hai người em trai. Như vậy nhiều con nữ gia đình, sớm muộn hắn cũng là muốn từ nhà đi ra ngoài. Vì vậy đầu năm thời điểm ngay tại Đông Sơn Kỳ hai mua nhà. Cũng không dùng trong nhà một phân tiền, dùng là mình những năm này ở công ty an ninh và đến tập đoàn Nam Loan sau tích góp. Bây giờ hàng này người cô đơn ở đất ở Đông Sơn tiểu khu. Mới từ vùng khác trở về, hắn là có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Hàng này liền lợi dụng vào một ngày nghỉ ngơi, sáng sớm chạy máy nhắn tin đi. Lần này hắn là chuẩn bị đàng hoàng về phía Trương Quyên nói lên chỗ đối tượng yêu cầu. Đồng ý liền chỗ đi xuống. Trương Quyên nếu không phải đồng ý hắn còn mặt dày mày dạn dựa vào đi xuống. Dù sao đời này hắn liền dự định và Trương Quyên dây dưa lên. Vì vậy Chu Lê Minh ăn mặc thân chó mặt người. Còn học thành phố người từ ven đường chiết một cái hoa dại. Mặt nở nụ cười vào máy nhắn tin. Không muốn Trương Quyên vừa nhìn thấy hắn không nói hai lời liền vớt lên một cái sẻng sắt. Này này, Trương Quyên, ta có lời sẽ đối ngươi nói. Để cho ta trước vỗ dừng lại nói sau. Chu Lê Minh xem vậy sẻng. Trước vỗ dừng lại, cái này đặc biệt nếu như bị vỗ dừng lại. Đời sau làm không tốt thì phải làm xe lăn. CMN, cái này phải cầm ta vỗ hư. Ngươi đời sau nếu là làm quả phụ làm gì? Hư, những lời này không thể nghi ngờ là tưới dầu vào lửa. Trương Quyên xem thấy được đỏ bầy bò được như nhau vọt tới. Chu Lê Minh vừa thấy việc lớn không tốt. Quyết định thật nhanh, xoay người chạy. Trương Quyên xách sẻng ở phía sau truy đuổi. Chớ chạy, ngươi để cho ta vỗ dừng lại ta liền cho ngươi làm vợ. Chu Lê Minh dưới chân không một chút chậm lại ý nghĩa. Chính là không muốn ngươi làm vợ cũng không để cho ngươi vỗ dừng lại. Nếu là bị đánh thành thái giám, chính là cưới ngươi trở về có cái giám ý nghĩa. Làm họa xem nha. Chu Lê Minh vâng chịu hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt tinh thần. Chạy được so thỏ mau hơn. Trương Quyên thân thể tố chất cũng không phải ăn chay. Như gió đuổi theo. Chu Lê Minh như một làn khói từ máy nhắn tin chạy vào Nam Loan háng mới. Trời ạ, đời này liền không chạy nhanh như vậy qua. Chính là năm ngoái tham gia toàn dân vận động hội hán nếu là có tốc độ này đã sớm đoạt cúp. Khó khăn lắm thoát khỏi địch nhân truy kích. Cái này mới vừa dừng lại liền bị Vạn Phong bắt lao dịch. Cái này có tính hay không mới ra ổ sói lại nhập hang hổ. Cho đến mang người cũng sắp đến lầu 4 liền mới nhớ ngày hôm nay mình là nghỉ ngơi. Cái này hỏng ngã, một cái tốt đẹp ngày nghỉ bị hủy. Đáng giận phụ nữ, và lão tử hoa trước dưới ánh trăng nói chuyện yêu đương không tốt sao? Không cầm cái sẻng và lão tử trò chuyện tình yêu. Ngày này kỳ nghỉ liền lại trắng ném. Đối với Chu Lê Minh một bụng oán khí Vạn Phong một chút không biết. Cho dù biết hắn cũng không giúp được. Hắn bây giờ còn đang bận đâu. Vậy sẽ quản người khác những cái kia chuyện riêng. Vạn Tổng, cái này mấy khoản xe chở hàng nếu như cũng hạ tuyến. Chúng ta còn nghiên cứu cái gì? Văn Quang Hoa dựa vào dương dụng cụ ngồi xuống. Lật đấu xe lập tức bắt đầu đầu sinh. Vậy hai khoản xe chở hàng sản xuất tuyến chế tạo lắp đặt thêm sản xuất phỏng đoán đến tháng 9. Làm sao vậy kết thúc? Tiếp theo bọn họ nghiên cứu đoàn đội thật giống như liền không có chuyện gì. Có chính là xe chở hàng để cho các ngươi nghiên cứu chính là. Chờ chúng ta những thứ này nhỏ trọng tải xe chở hàng trải qua ở thị trường khảo nghiệm. Sau này chúng ta sẽ nghiên cứu lớn trọng tải xe chở hàng và cực lớn trọng tải xe chở hàng. Ta từ Liên Xô mua được như vậy nhiều xe tải hạng nặng cũng không phải là đặc biệt cho các ngươi. Chụp hình, Vạn Phong từ Liên Xô mua được xe tải hạng nặng. Rất nhiều vẫn còn ở xưởng may tường sau bên ngoài trên đất chống đậu. Lại thành rất nhiều người vỗ bối cảnh của hình. Những thứ này dùng xe chở hàng làm bối cảnh người ngươi đứng trên mặt đất vỗ vậy chuyện như vậy mà. Nhưng các ngươi chạy đến trên xe mặt đi vỗ coi là chuyện gì? Ngươi xem vậy 6-7 cái cầu xe tải lớn, cũng đặc biệt so một tầng lầu cũng cao. Các ngươi sẽ không sợ té xuống là một bán thân bất toại. Nói sau chàng trai đi lên vậy về tình thì có thể lượng thứ. Biểu diễn mình dũng cảm sao? Vạn nhất cái đó hai cô nương bị loại này dũng cảm khuất phục đây cũng tính là thu hoạch. Nhưng là cô gái chạy lên ngươi biểu diễn dũng cảm cho ai xem nha? Loan Phượng vậy hai hàng lại vậy đánh không thiếu như vậy tấm ảnh. Trong đó có một bản đứng ở mát 543 chủ buồng lái lên chơi kim kê độc lập. Cái này cầm Vạn Phong chọc tức, thiếu chút nữa không tức đến ngất đi. Ngươi không phải 10 tuổi ngươi có được hay không? Đang bị Vạn Phong hung hăng đánh dừng lại cái mông sau lại không có chuyện như vậy phát sinh. Vạn Phong cũng chuẩn bị thu lệ phí. Lấy một lần cảnh thu lệ phí một nguyên dưới tình huống một năm phỏng đoán cũng có thể hoa kéo hồi. 10 đến 20 nghìn. Sau đó suy nghĩ một chút vậy không thực hành. Ngược lại là dùng thiết huyết lưới cầm những thứ này xe chở hàng vây lại. Không cho phép lại vào đi chụp hình. Vạn nhất xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm. Lớn trọng tải xe chở hàng. Bước kế tiếp nghiên cứu bao lớn trọng tải. Bước kế tiếp chính là 10 tấn đến 30 tấn. Chủ yếu là nghiên cứu 6 ngồi 4 từ tháo xe chở hàng. Loại xe này sau này sẽ có trọng dụng trận. Vạn Phong lấy ra một tờ giấy, xoát quét vẽ ra một cái 6 ngồi 4 lớn lật đấu xe khái niệm đồ. Là lấy gió đông lớn lực thần nguyên hình. Văn Quang Hoa cầm Vạn Phong xoát xoát mấy bút buộc vòng quanh hình vẽ táp táp lấy làm kỳ. Vạn Tổng, ngươi không đi làm xe hơi nhà thiết kế đáng tiếc. Ngươi tùy tiện một họa đều là kinh điển nha. Không tệ. Từ bán tải đến nhỏ lật đấu đến vậy hai khoản xe chở hàng. Văn Quang Hoa nhưng mà biết những xe này hình đều là hắn tùy tiện vẽ ra. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Ta nơi nào có làm xe hơi nhà vẽ kiểu tài hoa. Cái này không qua đều là xuất hiện qua đồ mà thôi. Hắn đây coi như là trước thời hạn tham khảo. Loại này lớn từ tháo xe không cần quá mau trước nghiên cứu. Các ngươi không có chuyện gì thời điểm nghiên cứu một chút cũng được. Loại thẻ này xe công dụng, rộng nhất thời điểm là 4,000 tỷ thời đại. Khi đó cả nước cũng làm xây cất. Loại thẻ này xe một năm lượng tiêu thụ cao đến 300.000 đài. Bây giờ lấy ra vậy không phải là không có lượng tiêu thụ. Nhưng muốn đạt tới 130 tết vạn đài căn bản không có thể. Có thể bán cái 8 đến 10.000 ngàn đài cũng không tệ. Tập đoàn Nam Loan bây giờ chính là sản xuất những thứ này xe chở hàng vậy không có bao nhiêu độ khó. Vô luận là động cơ kỹ thuật dự trữ vẫn là dịch áp hệ thống. Những cái kia Liên Xô xe chở hàng đi qua xe hơi nghiên cứu ngành những năm này không ngừng nghiên. Cứu thăm dò, mỗi cái hình hào dầu ma rút động cơ cũng không nói ở đây. Những thứ này động cơ có mã lực cao đến 400 mã lực động cơ V8. Còn có mát 7900 series động cơ. Mã lực lại là cao đến 600 mã lực. Dĩ nhiên những thứ này động cơ bị lần nữa thiết kế và sửa đổi sau tạm thời còn dừng lại ở bản vẽ. Giai đoạn, bởi vì không cần, không địa phương dùng. Tập đoàn Nam Loan bây giờ tạo 10 tấn trở xuống xe chở hàng nơi nào phải dùng tới loại này động cơ. Nếu như muốn thực dụng phỏng đoán không tới 2 năm là có thể làm ra tới đưa vào thực tế vận dụng. Trừ động cơ bên ngoài, hộp số và đề bàn truyền động tập đoàn Nam Loan cũng có hệ thống nghiên cứu. Đặc biệt có một cái ngành là nghiên cứu cái này. cho nên nói đối với chế tạo xe chở hàng Vạn Phong trong lòng không có gì gánh vác. Coi như không tạo ra quốc tế nhất lưu, nhưng tạo trong nước nhất lưu hắn vẫn là có tự tin. Vạn Phong hiện ở lo lắng chính là xe đẩy nghiên cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.